Chương 101, thuộc về hiểu. Tháng 9 năm 2123, 18, 44 số lựa NG4, 345 năm kế tiếp Giang Thiên ba người hình thành liền biến bình đạm vô kỳ, rất nhanh liền rời đi Hỏa Chi Quốc, từ biên cảnh tiến nhập Vũ Chi Quốc quốc thổ. Thời gian kế tiếp, Giang Thiên cũng hướng Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ sạm giảng giải một cái ạ cà sủ kỳ tình huống, quy củ, mục đích, nhiệm vụ còn có là tối trọng yếu ạ cà sủ kỳ thành viên. Mấy ngày kế tiếp, Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ sạm cũng rốt cục hiểu những thứ này, không có cái gì đông tây ước bó buộc, chỉ cần bất hòa tổ chức người bên trong tranh cãi, sắp sửa cùng một đám có mỗi người nghỉ hệ nở hảo tên sinh hoạt chung một chỗ, làm đúng là đốt giết bắt người cướp của hoạt động. Chính là này thôn tử. Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ sạm hiển nhiên có chút không dám tin tưởng mình con mắt, cái này cái địa phương thoạt nhìn cùng Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ sạm trong lòng phản rất lớn nha, quả thực. Một đám gia hỏa làm sao có thể ở như thế hảo trong hoàn cảnh, còn có thiện lương như vậy bách tính, nhất mấu chốt nhất là, chỗ này dĩ nhiên cả thiên âm mưa phở lạ phi, chỗ này không là tốt rồi lại tựa như hắn nguyên lai làng vụ ẩn thôn sao địa phương lớn hơn một chút, vũ khí nhiều hơn chút, thủy nhiều hơn chút, làng ở phồn hoa một ít. Ha ha, ta rất ưa thích hoàn cảnh như vậy, điều này làm cho ta đối với tổ chức chúng ta có đi một tí chờ mong. Giang Vũ nhìn Giang Thiên bất đắc dĩ cười cười, dẫn đầu bước chân vào tí tách mưa nhỏ bên trong. Giang Thiên lôi kéo vẫn còn ở cảm khái trong Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ sạm tiến nhập Vũ Nhân thôn. Vừa vào Uruz, xa ở bên trong trụ sở nạ gạ tổ cũng cảm giác được, cô nạn, ngươi triều tư mộ tưởng người đã trở về. Ha ha, lại mang về một tên, cha cờ dạ vô cùng khổng lồ nha, cũng làm cho ta có một ít mong đợi, chúng ta đi ra ngoài nên nạ gạ tổ lời còn chưa nói hết. Cố nạn đã liền xông ra ngoài, hai tháng không có thấy Giang Thiên, tư niệm sâu a nạ gạ tổ nhìn cổ nạn bóng lưng không gầy gò, không có như vậy cầu huyết bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo ra ngoài. Giang Thiên. Cố nạn lớn kêu một tiếng, liền thật nhanh chạy vào Giang Thiên trong lòng. Giang Thiên hơi vỗ vỗ cổ nạn sau lưng của, ta đã trở về. Hừ, cố nạn tỉ tỉ, ngươi chỉ muốn ca ca ta, đã sớm đem ta quên mất. Một bên Giang Vũ rất là bất mãn. Ăn xong rồi anh mình giấm chua. Cô nàng tuyệt đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn thay đổi đến đỏ bừng, ly khai Giang Thiên ấm áp ôm ấp, nhìn tức giận Giang Vũ, hảo hảo tốt, cũng cùng ngươi ôm một cái. Giang Vũ được như nguyện cùng cô nàng ôm đến cùng một chỗ, ngoài miệng còn không ngừng nói, trước đây trở về ngươi người thứ nhất liền ôm ta, hiện tại nếu ta nói ngươi chỉ có ôm ta, cô nàng tỉ tỉ, ngươi thay lòng. Đem cô nàng làm dở khóc dở cười. Đây là cổ nạn mới nhìn rõ bên cạnh Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sạm, tuy là kinh ngạc với Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sạm bộ dạng, nhưng là vẫn là mỉm cười cùng Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sạm gật đầu, nguyên bản không biết làm sao Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sạm cũng cười hì hì cười. Giang Thiên, ngươi đã trở về, ta nghe nói, ngươi nhiệm vụ hoàn thành phi thường xuất sắc. Vị kia là ai nạ gạ tổ đây là cũng chạy tới, hắn ở phía sau kéo dài trong chốc lát. Đem thời gian để lại cho Giang Thiên cùng cô nạn. Là vâng đúng a, Linh. Vị này chính là ủ trí hạ mã đạ dạ giới thiệu tới thành viên mới, vụ ẩn thất đao chúng một trong Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sạm. Giang Thiên nói rằng, cố ý tăng thêm tên ủ trí hạ mã đạ dạ. Há, Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sạm, nghe nói là một vị phi thường cường đại tên, có thể giết chết thủy quốc đại danh. Danh bất hư truyền a nạ gạ tổ nhìn Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sạm liếc mắt cảm khái nói. Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sạm, hoan nghênh gia nhập vào ạ Cát Sủ Kỳ. Xin chào, Linh. Trước Giang Thiên đã nói với hắn rõ ràng qua, Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sạm tự nhiên biết tên trước mắt chính là Hiểu Thủ Lĩnh, hơn nữa cũng là người thứ ba bị nhìn thoáng qua, để Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sạm cảm thấy run rẩy nam nhân, thực lực không cần nói cũng biết. Tin tưởng Giang Thiên đều đã kể với ngươi tháo qua, ở chỗ này ta cũng không muốn nói nhiều. Đây là thuộc về chiếc nhẫn của ngươi để nguyên quần áo phục, đương nhiên còn có tổ chức phải học được nhẫn thuật, ngươi hảo hảo xem nhìn một cái. Nạ gạ tổ một tia ý thức đem đồ vật toàn bộ đều cho Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sạm. Sau này, ta gọi ngươi Kỳ Sạm, ngươi cũng có thể gọi nạ gạ tổ. Giang Thiên, ngươi trước mang theo Kỳ Sạm làm quen một chút, buổi chiều chúng ta mở một cái thành viên hội nghị. Chứng kiến Giang Thiên gật đầu, nạ gạ tổ rồi rời đi, hắn vĩnh viễn là cao như vậy cao ở trên. Phảng phất chân chính rất giống mà. Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sạm lanh lẹ mặc vào ạ cà sủ kỳ phục sức, trở nên càng thêm khí phách, hắn lấy được vẫn là thuộc về hắn nhẫn nam đầu đeo ở thuộc về nó vị trí, tay trái ngón áp út. Cô nàn, Giang Vũ, ta trước cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm đi nhận thức hoàn cảnh, như thế này chúng ta ở gặp mặt. Giang Thiên mang theo hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm liền đem vài cái vô cùng trọng yếu địa phương biết một cái, đương nhiên còn có ạ cà sủ kỳ thành viên mỗi người vẽ ra tư nhân không gian, dùng cho mỗi người tăng thực lực lên cùng nghiên cứu dùng nơi, sau đó đem hắn dẫn tới bên trong trụ sở, cho hắn tìm một cái lần lượt Giang Thiên căn phòng, chỗ này sau này sẽ là thuộc về ngươi phòng nhỏ. Hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm hôm nay ngươi liền hảo hảo mà nghỉ ngơi đi, ngày mai bắt đầu ngươi cũng ở bên ngoài tìm một chỗ địa phương, tiến hành ngươi tu hành đi. Ta xem ngươi vẫn chưa có hoàn toàn mò thấy giao cơ năng lực, hơn nữa ngươi thực lực bây giờ ở tổ chức còn tương đối nhỏ yếu, có thể phải cố gắng nha. Nhìn hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm gật đầu, Giang Thiên cười cười, những thứ này ngươi cũng biết, ta không nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, hy vọng tiếp theo cùng ngươi cùng nhau làm nhiệm vụ thời điểm. Thực lực của ngươi trở nên mạnh hơn. Được rồi, đừng quên buổi chiều hội nghị, đến lúc đó ngươi có thể biết một chút về thành viên khác đây. Hoàn thành nhiệm vụ, Giang Thiên liền nhanh đi tìm cô nạn, các nàng ở nơi nào, đương nhiên là ở cạnh thác nước phòng nhỏ đây. Đến rồi phòng nhỏ, Giang Thiên chỉ nghe thấy bên trong truyền tới hoan thanh tiếu ngữ, âm lượng lớn một chút đương nhiên là nghịch Giang Vũ. Đến khi Giang Thiên đẩy khai một lúc, bên trong hai nàng đều ngừng nói, nhìn Giang Thiên nội tâm sợ hãi. Làm sao vậy, lão nhìn ta chằm chằm như vậy xem a nhìn ngươi đẹp trai, không thể a Giang Vũ bất mãn nói. Có thể, ta cô nãi nãi, ngươi làm cái gì đều được. Giang Thiên chỉ có tức vũ khí đầu hàng. Trong khoảng thời gian này có nhớ ta hay không a, cổ nạn. Giang Thiên lại khôi phục bản tính. Muốn cổ nạn tuy là rất là xấu hổ, nhưng là vẫn to gan nói ra. Tiếp theo nhất định không ly khai lâu như vậy. Giang Thiên lôi kéo cô nàng tay, nói rằng, kỳ thực bọn họ cũng đều biết, lần này không thể cùng đi chấp hành nhiệm vụ nguyên nhân, Uchiha Mạ đã ra, nạ gạ tổ làm sao có thể yên tâm làm cho cô nàng ở đảng kia đây, coi như là Giang Thiên, chính hắn đều lo lắng Giang Vũ cùng nàng, thế nhưng thung lũng bất quá Giang Vũ hoanh tạc, cộng thêm Giang Thiên mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng, chỉ có đồng ý, chỉ sợ Mạ đã ra bí mật đem Giang Vũ cho đi qua ảo thuật đã khống chế. Nói lên Giang Thiên mở mắt, cùng ủ trì hạ nhất tộc phương pháp bình thường bất đồng, Giang Thiên không phải thấy cái gì trọng yếu nhất người đã chết, hoặc là mặt lâm tử vong, bị kích thích mở nhãn, mà là giống như mạ đa dạ, đi qua không ngừng địa sát lục, mở mạn dễ kỳ ủ. Hừ, các ngươi không muốn không nhìn ta. Giang Vũ quát to một tiếng, phá hủy nguyên bản ấm áp bầu không khí. Cô nạn tỉ tỉ. Ngươi không phải nói tốt theo ta đi dạo phố sao, làm sao hiện tại thờ ở cô nạn có chút hơi khó nhìn Giang Thiên, vừa mới nàng đúng là đã nói, muốn dẫn Giang Vũ trên đường phố mua quần áo. Vậy ba người cùng đi chứ, vừa lúc ta cũng muốn tiễn vài thứ cho cô nạn cùng Giang Vũ. Nhìn chòng chọc cùng với chính mình muội muội, Giang Thiên vội vàng bỏ thêm một câu, nhìn lại biến trở về thuộc nữ Giang Vũ, Giang Thiên thầm hô may mắn, còn không có đưa qua món đồ gì ra hồn cho các ngươi đây. Buổi trưa cũng có thể ở trên đường ăn phong phú một ít, cũng coi như tụ một cái hội. Được a, tốt, cái này hơn 10 ngày màn trời chiếu đất, ta đã sớm muốn ăn tốt. Giang Vũ càng thêm hài lòng. Hừ, cẩn thận ăn ngươi thành tiểu bàn heo, đến lúc đó không ai muốn. Cô nàng cũng vô cùng hài lòng, tuy là nàng không thiếu vật gì vậy, có thể là mình mến yêu nam nhân muốn bang mình mua, cho dù tiện nghi cũng giá trị rẻ dịu. Được rồi, xuất phát. Thương cổ nạn cùng Giang Vũ tràn đầy phấn khởi đi dạo cho tới trưa đường phố, thay các nàng mua vài món mặc vào đẹp vô cùng xinh đẹp y lìa phục, đương nhiên còn có một chút tiểu đồ trang sức. Buổi trưa không lâu sau liền đi tới, ba người tìm một cái lớn tiệm ăn, mị mị ăn một bữa, cùng nhau thật vui vẻ đã trở về. Giang Thiên sẽ chờ buổi chiều hội nghị. Buổi tối hẳn còn có chương một, mọi người nhóm chống đỡ.